Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp, cả chồng trước lẫn con trai cô đều tham dự. Trừ việc chúc mừng ngày cô tốt nghiệp đại học ra, ngày hôm nay còn là ngày tổ chức hôn lễ của cô. Tề Kiếm Vân e sợ cô lại kiếm cớ trốn tránh, nên tự mình mang theo con trai đến áp giải cô đến buổi lễ mời thôi. Mẹ, chúc mừng mẹ đã tốt nghiệp. Tề Khắc Hiên cầm bó hoa đưa tới. Hiện tại vẻ mặt của cậu có nhiều nét biểu cảm hơn xưa rất nhiều. Cậu đã hiểu được cách diễn cảm, quen biết nhiều bạn tốt, còn tham gia vào đội bóng chuyền của nhà trường, chứ không cần mất mỗi ngày đều vùi đầu vào giờ học thêm nữa. Cảm ơn Tiểu Hiên Hiên. La Vũ Tịnh vui vẻ ôm lấy con trai. Mẹ, con sắp 10 tuổi rồi, mẹ đừng gọi con là Tiểu Hiên Hiên nữa được không? Tề Khắc Hiên thè lưỡi ra, nghe mẹ gọi mình như vậy, sao cậu bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh. Là Vũ Tịnh cũng mặc kệ lời thỉnh cầu của con trai, cô khẽ bẹo lấy má cậu. Còn vĩnh viễn là đứa trẻ trong lòng mẹ mà thôi. Này, trông trước à? Từ sau tối nay đã là không đúng nữa rồi. Anh lập tức công khai biểu lộ địa vị của mình. Cô khó hiểu. Em cũng thật sự không hiểu, chỉ là ký tờ giấy đăng ký kết hôn thôi mà. Anh có cần để ý đến vậy hay không? Lần đầu tiên kết hôn cũng là do phía em đưa ra mà. Phong thủy luân chuyển rồi. Lúc trước là cô muốn lấy anh, giờ anh lại mới là người khao khát kết hôn với cô. Rốt cuộc ông trời muốn đổ giữa họ đến chừng nào đây? Cô nhún vai lờ đễnh đáp. Khi đó em còn quá nhỏ, không hiểu chuyện đời. Hiện tại em trưởng thành rồi nên không có hứng thú kết hôn lần thứ hai nữa. Là Vũ Tịnh, có phải em cứ lấy anh ra đùa giỡn thì em mới thấy vui sao? Rõ ràng hai người cũng đã về sống chung một mái nhà, từ hai căn phòng biến thành một căn phòng, ngủ cùng nhau và thức dậy cùng nhau. Vậy mà người phụ nữ này, một hai nói là cứ ở chung vậy là tốt rồi, chứ kết hôn hay không cũng chẳng quan trọng. Nghe vậy anh làm sao có thể an tâm được đây? Hơn nữa, từ sau khi cô bắt đầu đi làm thì đã quen biết rất nhiều khách hàng. Càng có mấy kẻ tỏ vẻ ân cần với cô trên mức bình thường, khiến anh càng ngày càng lo lắng. May mà năm ngoái thằng cha Diêu quản lý kia cũng đã cưới vợ, chứ không để phát sinh chuyện tình văn phòng. Ai biểu anh yêu em làm chi, sớm biết điều một chút đi nha. Cô nhìn anh rồi khẽ nở nụ cười, làm anh vừa lâm vào tình trạng mê muội, vừa bất đắc dĩ không biết nói sao nữa. Cho dù cô đã trở về sống ở Thế Gia, cùng sống chung với chồng trước và con trai, thậm chí cũng đã sinh thêm một bé gái nữa, nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận lời cầu hôn của anh. Đối với cô mà nói, trước khi tốt nghiệp đại học thì có kết hôn hay không cũng là việc nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi. 3 năm trước, sau cái buổi tối được truyền hình trực tiếp trên TV đó, Bảo Hủy Hân cũng đã giữ lời mà giới thiệu cho học trưởng một đối tượng, mà đối tượng đó cũng thuận lợi trở thành bạn gái của Diêu Tư Bác, rồi hai người cũng đã kết hôn vào cuối năm ngoái, giờ cũng đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng rồi. Hết thảy mọi chuyện đều diễn biến tốt đẹp, chỉ còn chờ là Vũ Tịnh và chồng trước tổ chức hôn lễ nữa là xong. Bạn bè thân thuộc, bà con cô bác gần xa cũng đã chuẩn bị hồng bao đầy đủ, chỉ chờ được ăn cưới nữa mà thôi. Tề Khắc Hiên mỉm cười nhìn bố và mẹ đấu khẩu với nhau. Trong cảm nhận của cậu thì đó là thói quen biểu hiện tình yêu của cả hai người. Cái nhận thức này so với nhận thức hồi cậu 7 tuổi khác biệt quá xa, nhưng cậu lại phi thường thích cái chuyển biến về mặt nhận thức này. Vũ Tịnh, chúng ta đợi lâu quá rồi. Tề Triển Thần cùng Diệp Đình Linh đồng thời xuất hiện. Bọn họ đang đẩy một chiếc xe nôi trẻ con, bên trong là một cô bé xinh xắn như búp bê. Bố, mẹ, cảm ơn mọi người đã trông bé giúp con. Là Vũ Tịnh cúi người cảm ơn bố mẹ chồng, sau đó ngồi xuống rút ra một đóa hoa tươi đưa cho con gái. Tiểu tử, chào mừng con tới tham gia lễ tốt nghiệp của mẹ. Mai mốt con lớn lên rồi cũng sẽ có ngày như mẹ vậy đó nha. Còn lít một tuổi, cái hiểu cái không, chỉ biết nhoẻn miệng cười đáp lại lời của mẹ. Lúc này Tề Kiếm Vân cũng cười nói với con gái. Đúng vậy, không chỉ được dự lễ tốt nghiệp, còn lễ kết hôn này con cũng phải tham gia nhé. Là Vũ Tịnh lừa manh một cái, tỏ vẻ như anh nói cái gì đó không đúng. Lúc này em chạy không thoát được đâu, nhiều người nhìn chăm chăm vào em như vậy, đảm bảo không sợ em lâm trận bỏ trốn. Tề Kiếm Vân cũng đã sớm tính hết rồi, đợi đến tối nay động phòng hoa trúc xong, đảm bảo anh sẽ trói chặt cô ấy vào đời mình lần nữa. Xem đôi oan gia nhỏ này đấu khẩu với nhau, Diệp Đình Linh và Tề Triển Thần đều nở nụ cười. Tuy nói rằng làm việc tốt thì rất cực, nhưng khi làm thì cảm thấy hăng say. Giờ không phải như vậy sao? Đêm đó tại khách sạn Kình Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net